Cửu vực kiếm đế, chương 3061, tuyên cổ ma vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, giống là vừa vặn dạng này tập kích, Sở Phong Nguyên Kỳ thật đã là gặp mấy lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều ma tộc đều có lãnh địa khái niệm. Sở Phong Miên mong muốn tiến về tuyên cổ ma vực, nhất định là phải được qua rất nhiều ma tộc lãnh địa. Nhưng là muốn để những ma tộc này ngoan ngoãn tránh ra, để Sở Phong Miên đi qua, hiển nhiên là không thể nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với ma tộc mà nói, hết thảy trải qua bọn hắn lãnh địa sinh linh, đều là bọn hắn con mồi. Sở Phong Miên chỉ có thể là đem bọn hắn từng cái đánh phục, mới có thể thông qua bọn hắn lãnh địa. Một chút ma tộc càng là trực tiếp chết tại Sở Phong Miên trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới cái kia dung nham ma nhân, ngược lại là thuộc về sinh mệnh lực cực mạnh nhất tộc, rất khó bị triệt để oanh sát. Sở Phong Miên cũng lười lãng phí thời gian, dứt khoát liền thả hắn một mạng. Lại hướng phía trước, liền là tuyên cổ ma vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ngẩng đầu, đã là có thể nhìn thấy tại xa xôi phía trước, một đoàn to lớn ma vân. Cái này ma vân phía trên, thiêu đốt lên hừng hực ma diễm, che thiên tích ngày, cho dù là Sở Phong Miên khoảng cách rất xa địa phương, đều có thể rành mạch nhìn thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dựa theo thôn ma lời nói, cái này ma vân phía dưới, liền là tuyên cổ ma vực, ma quật bên trong cổ xưa nhất thần bí nhất phương ma vực. Hiện tại chỉ là miễn cưỡng có thể nhìn thấy tuyên cổ ma vực phía trên ma vân, Sở Phong Miên đều đã rõ ràng có thể cảm giác được, chung quanh ma ý, đã là biến vô cùng nồng nặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyên cổ ma vực, là ma quật bên trong cổ xưa nhất ma vực. Nghe nói cũng là cái này ma quật chi nguyên, ẩn chứa trong đó nồng nặc nhất thuần túy ma ý. Tại ma quật bên trong, rất nhiều vô địch bá chủ, đều là lựa chọn tại tuyên cổ ma vực bên trong tiềm tu. Ngay cả tới gần tuyên cổ ma vực chung quanh cái này mấy phương ma vực, kỳ thật vậy đều ma quật bên trong binh gia tất tranh chi địa. Loại này nồng đậm ma ý, đối với ma tộc mà nói, nhưng đều là tu hành bảo địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Sở Phong Miên bước vào đến nơi đây, lại là không có ở bị tập kích qua, phảng phất là cái này một mảnh ma vực lãnh chúa, đã sớm biến mất. Hẳn không phải là trốn, liền là đã bị người oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nói một mình một tiếng, lần này thủy tổ ma tinh xuất thế, cũng không chỉ nếu như ma quật chấn động, ngay cả cảnh ma thiên rất nhiều cường giả, thậm chí là rất nhiều tiên đế, đều bị hấp dẫn lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ là sớm có người, so với Sở Phong Miên sớm hơn, tiến vào hàng cổ ma vực bên trong, cho nên có người sớm tới qua nơi này, cùng nơi này lãnh chúa có qua chiến đấu, cũng không kỳ quái. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, liền có thể nhìn thấy không ít gần nhất kịch chiến vết tích, cũng không biết là những người kia lên tranh đấu, cho nên kề bên này mấy chỗ ma vực đều đã coi như là vô chủ chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên bay lại đây, trên đường đi vậy không có bất kỳ cái gì trở ngại. Sở Phong Miên một cái người độn quang, hướng về tuyên cổ ma vực phương hướng bay đi, hắn toàn thân đều bị ma ý bao phủ. Giống như một đạo cự đại hắc bào, che giấu hắn hình dạng, hắn khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại hướng phía trước, liền là tuyên cổ ma vực, Sở Phong Miên cũng không cần thôn ma tiếp tục dẫn đường, hắn dứt khoát liền đem thôn ma thu vào một chỗ không gian bên trong. Lấy thôn ma thực lực, tiến vào tuyên cổ ma vực bên trong, cơ hồ là mình tìm chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyên cổ ma vực bên trong, thường thấy nhất, chính là ma triều, loại này ma triều, cũng không so cảnh ma thiên ma triều, chính là so với cảnh ma thiên ma triều uy lực mạnh mẽ gấp trăm lần, nghìn lần ma triều. Loại này ma triều, liền xem như rất nhiều ma tộc tiến vào bên trong, đều không chịu nổi trong đó ma ý cọ dừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền xem như pháp tắc tiên tôn, cũng cần hao phí không ít khí lực, mới có thể ngăn cản được cái này ma triều cọ dừa. Cho nên Sở Phong Miên liền định chinh hắn một thân một mình, tiến vào bên trong, mà lên chinh hắn một cái người, làm lên sự tình đến, vậy thuận tiện nhiều, cũng có thể tốt hơn ẩn tàng tự thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma quật cũng không phải an toàn gì chi địa, lần này thủy tổ ma tinh, thế nhưng là hút đưa tới ma quật cùng cảnh ma thiên vô số cường giả, tiên đế cường giả đều có không ít. Huống chi ma quật phía sau, còn có một chương phía sau màn hắc thủ, lúc này quá mức trương dương, đối với Sở Phong Miên mà nói vậy không là một chuyện tốt, cho nên hắn chính là tận khả năng ẩn giấu đi thân phận của mình, miễn cho bị người khác cùng công chi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như là Sở Phong Miên nghĩ như vậy người, cũng không ít. Khi Sở Phong Miên tới gần nơi này tuyên cổ ma vực thời điểm, hắn cũng nhìn thấy không ít võ giả. Những võ giả này rất nhiều đều cùng Sở Phong Miên một dạng, lấy các loại thủ đoạn, ẩn giấu đi thân phận của mình, giấu ở một chút trong góc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn tựa hồ đều đang đợi cái gì? Tuyên cổ ma vực bên trong, lâu dài có ma triều, loại này ma triều mạnh nhất thời điểm, liền xem như tiên đế đều khó mà ngăn cản, cho nên chỉ có khi ma triều lực lượng biến yếu thời điểm, mới có thể tiến vào bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôn ma rất nhanh liền hướng Sở Phong Miên giải thích nói. Ma triều, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt liếc mắt tới, hắn liền nhìn về phía cái kia ma vân chính phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này ma vân chính phía dưới, chính là một cái to lớn khe núi một dạng tồn tại, chỉ bất quá sơn cốc này, lại là trôi lơ lửng ở không trung, hiện ra vô cùng quỷ dị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại liếc mắt nhìn qua, cái này một cái sơn cốc, cũng là nửa thật nửa hư, một cỗ ma ý bao phủ tại phía trên thung lũng này, làm cho người đều không cách nào thấy rõ trong đó cảnh tượng. Trong sơn cốc này, liền là tuyên cổ ma vực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyên cổ ma vực bên trong đến cùng là bộ dáng gì, thôn ma cũng không biết, thôn ma nhưng không có bước vào tuyên cổ ma vực tư cách. Cái này tuyên cổ ma vực, cho dù là tại ma triều yếu nhất thời điểm, cũng không phải thôn ma có thể bước vào, nói như vậy, ít nhất cũng là chỉ có pháp tắc tiên tôn, mới có tư cách bước vào cái này tuyên cổ ma vực bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại lực lượng này, Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái này tuyên cổ ma vực phương hướng, hắn cũng có thể cảm giác được, trong đó ma triều lực lượng, cái này ma triều lực lượng, hắn một chút nhìn sang. Trong lòng thậm chí đều có một chút cảm giác nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tuyên cổ ma vực ma triều, lại là làm hắn, đều cảm thấy nguy hiểm. Sở Phong Miên cảm giác sẽ không sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy hắn thực lực bây giờ, cái này ma triều, thế mà đều có thể uy hiếp được hắn. Vậy trách không được. Cái này tuyên cổ ma vực, cũng chỉ có tại ma triều uy lực biến yếu thời điểm, mới có thể tiến vào bên trong, hiện tại loại lực lượng này ma triều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên tùy tiện bước vào trong đó, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Mặc dù nói Sở Phong Miên cảm giác, hắn có thể nếm thử hiện tại liền tiến vào tuyên cổ ma vực bên trong, nhưng là một khi làm như vậy. Thật sự là quá so chiêu dung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ tụ tập tại tuyên cổ ma vực chung quanh cường giả, có chừng hàng ngàn hàng vạn nhiều, bọn hắn đều giấu ở một trong tầng tầng không gian.